thảo luận và quyết định đi xuống tầng dưới để xem. Vẫn là Kỳ Bác Nhiên đi phía trước. Tô Dao đi theo phía sau Kỳ Bác Nhiên cùng Trần Ngân Hà lôi lôi kéo kéo. Thật không biết xấu hổ mà. Nơi phát ra âm thanh là ở cổng lầu 1. Có một người đàn ông mặc áo choàng bệnh viện kẻ sọc đang nằm trên mặt đất. Sơ Tiết giật mình, vô thức trốn ở phía sau Trần Ngân Hà, vươn tay nắm chặt quần áo anh. Tô Dao nhìn chuyển động nhỏ của Sơ Tuyết. Cô chưa kịp nói thì Trần Ngân Hà đã quay sang nhìn Sơ Tiết với ánh mắt cảnh cáo mạnh mẽ. Như thể anh sẽ chặt tay cô ta nếu cô ta không buông anh ra. Sơ Tiết rũ mi, giống như sắp khóc vì tủi thân. Ai nhìn thấy cũng sẽ mềm lòng. Tô Dao an ủi Sơ Tuyết. Xin lỗi. Anh ấy là một người đàn ông rất coi trọng sự trong trắng của mình. Không thích bị phụ nữ nào ngoài tôi đụng vào. Câu này nói là an ủi. Đúng hơn là một nhát dao. Là nhân vật nam chính. Kỳ Bác Nhiên tất nhiên là người đầu tiên lên kiểm tra. Anh ta không thể nhìn rõ vì đèn tối. Chỉ có thể đọc theo kịch bản. Là từ trên tầng cao nhất rơi xuống. Sau khi nói xong khẽ nói với Sơ Tiết và Tô Dao. Đừng sợ, đây đều là đạo cụ. Xác chết giả làm bằng nhựa và cao su rất phổ biến trên phim trường. Trần Ngân Hà liếc mắt khinh thường. Anh biết nhiều thật đấy. Tô Dao cảm thấy Trần Ngân Hà đối với Kỳ Bác Nhiên có địch ý rất lớn. Mọi người ở đây, bao gồm cả cô và Trần Ngân Hà. Người bình thường nhất là Kỳ Bác Nhiên. Những người khác ít nhiều đều không bình thường. Tô Dao liếc nhìn cái xác trên mặt đất. Đột nhiên nói. Mọi người đi trước đi. Tôi đi vệ sinh. Kỳ Bác Nhiên chỉ vào góc xa của sân. Có một toilet ở đằng kia. Được sử dụng khi quay phim. Tô Dao gật đầu cảm ơn. Phiền anh quan tâm đến Sơ Tiết một chút. Cô đẩy Sơ Tiết đến trước máy quay. Nếu cô không làm điều này. Sơ Tiết chắc chắn sẽ nói rằng cô ta cũng muốn đi vệ sinh. Và sẽ luôn đi theo cô. Kỳ Bác Nhiên gọi Trần Ngân Hà. Nam Thứ. Đi nào, Tô Dao nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Trần Ngân Hà và thì thầm với anh. Tôi sẽ ở lại xem xét xác chết. Anh đi theo họ, quan sát Miêu Kim Nguyên. Đừng để Phạm Hà ra mặt gờ yêu ta ết anh ta. Trần Ngân Hà dường như không nghe thấy lời Tô Dao. Anh đáp lại Kỳ Bác Nhiên như một lẽ đương nhiên. Là một tên bía y thái. Tất nhiên tôi phải đi theo nữ chính đến toilet. Tô Dao, thật xấu hổ. Thật muốn giả bộ không quen biết người này. Anh không có cảm giác xấu hổ sao? Đại mỹ nữ Sơ Tiết còn ở đây. Anh thực sự không có trọng trách của một người đàn ông nào cả. Kỳ Bác Nhiên suy nghĩ một chút. Trong sân tối quá, có người đi cùng cũng tốt. Nói xong từ trong túi móc ra một cái đèn pin tùy thân nhỏ đưa cho Tô Dao. Cô cầm dùng đi, nếu có bất kỳ tình huống nào có thể gọi điện cho chúng tôi. Anh ta có một thân hình cường tráng, nhìn rất ngay thẳng, nói chuyện và làm việc gì cũng rất có trách nhiệm, biết lo cho mọi người, rất ra dáng một nam chính, còn có chút ngốc bạch ngọt. Anh ta không nhận thấy sự bất thường của bệnh viện tâm thần này một chút nào. Tô Dao cầm đèn pin, cảm ơn Kỳ Bác Nhiên, quay đầu lại nói với Trần Ngân Hà, đi thôi, nam thứ bía y thái. Miêu Kim Nguyên chĩa camera vào Tô Dao và Trần Ngân Hà. Quay một đoạn phim Tô Dao đi cùng Trần Ngân Hà đi vào toilet rồi xoay người quay nam diễn viên chính Kỳ Bác Nhiên. Lúc đầu Tô Dao không muốn vào nhà vệ sinh. Cô nghĩ tới cũng tới rồi. Vậy đi một lượt đi. Để lát nữa tránh việc phải đi tiểu làm trễ việc. Cô đẩy cửa toilet ra. Quay đầu lại, nhìn thấy Trần Ngân Hà đang theo sát cô. Chị em, đi chung không? Trần Ngân Hà, nếu em đã mời tôi không có lý do gì để từ chối em. Tô Dao, anh câm miệng đi. Nói xong cô bước vào toilet, đem tên nam thứ bía y thái này nhốt ngoài cửa. Trong toilet có một chiếc đèn ngủ rất hiện đại, vẫn còn sáng, nhìn còn dễ chịu hơn những ngọn đèn sợi đốt mờ ảo trong bệnh viện tâm thần. Giọng nói của Trần Ngân Hà từ ngoài cửa toilet, nếu sợ em có thể nói chuyện với tôi. Tô Dao, không sợ, cảm ơn lòng tốt của anh. Thật xấu hổ khi người khác giới canh gác bên ngoài khi đi vệ sinh. Anh vẫn thường xuyên nói chuyện với cô. Làm sao cô đi tiểu được?